vị tổ thứ 9 Kamapa Wangchuk Doji, sinh năm 1555, mất năm 1603. Kamapa thứ 9 Wangchuk Doji, sanh tháng 7 năm 1555. Kể lại rằng, ngay khi vừa sanh ra, Ngài chùi mặt 3 lần rồi nói, ta là Kamapa. Đứa bé nhanh chóng nổi tiếng và tin tức về em đến với Sri Tu Rinpoche ở tu viện Kama. Vì hoàn cảnh đứa bé sanh ra, trùng hợp các chi tiết chứa đựng trong lời tiên tri được Mikiyo Doji viết lại khi Ngài 28 tuổi. Sri Tu Rinpoche gửi 2 phụ tá đến kiểm tra đứa bé. Các phụ tá báo về, họ vui mừng rằng quả thật đứa bé là Kamapa. Sri Tu Rinpoche lên báo cho các viên chức chùa Tshufu là vị Kamapa mới đã được tìm thấy. Chiếc mũ đen, dấu ấn, y áo và vài đồ dùng hành lễ của các Kamapa được gửi từ Tshufu đến chùa Kama. Đứa bé nhận đúng ra cái chuông vốn thuộc về Chotrap Chansu, vị Kamapa thứ 7. Năm sau, Sama Koncho Inglak gửi các đồ vật hành lễ đã được Mikiyo Doji truyền lại cho Ngài. Cũng cùng lúc, các viên quan chức vùng Trung Tây Tạng gửi những bức thư có thẩm quyền công nhận hậu thân mới của Kamapa. Điều này phản ảnh thế lực và ảnh hưởng chính trị của Kamapa vào thời đó. Dần dần các tông phái khác nhau, dầu cố tình hay vô tình, đều ảnh hưởng đến lãnh vực chính trị. Đây là một khuynh hướng quan trọng trong thời rối ren của 3 vị Kamapa sắp tới. Năm lên 6, Wangchuk Doji được chính thức lên ngôi do Sama Rinpoche làm lễ. Ngài cũng thọ quy y và Bồ Tát nguyện, thọ pháp A Di Đà cũng như nhiều kinh điển, thọ pháp và các giáo huấn. Samapa tiếp tục dạy vị Kamapa nhỏ tuổi, trao cho Ngài nhiều bản văn từ Tam Tạng và của phái Ca Chu. Trong thời gian này, lều trại tu viện dần dần chuyển về Tshufu. Trên đường đi, Wangchuk Doji đi với Sama Rinpoche đến Kambo Nenang, nơi Dusum Chenpa đã từng thiền định. Cuộc du hành tiếp tục đi qua vùng Sumang và Nang Chen đến Tshufu đầu năm 1561. Trong buổi giảng pháp đầu tiên, Wangchuk Doji dạy về 4 pháp của Gampopa cho 1.800 vị tăng và nhiều đại biểu chính trị của miền Trung Tây Tạng. Rồi có Samapa và Bawo Rinpoche đi cùng, vị Kamapa nhỏ tuổi du hành đến miền Nam Tây Tạng. Lều trại dừng ở chùa Lesay Ling. Ở đó, ngài cúng lễ xá lợi của vị Kama Thinlipa đầu tiên. Đoàn đến Lhotrop, quê nhà của Mapa, vị cha của dòng Ca Chu. Bawo Rinpoche và Sama Rinpoche cử hành lễ thọ giới sa di cho vị Kamapa nhỏ tuổi. 2 vị thầy dạy cũng bắt đầu dạy cho ngài các giáo huấn về đại ấn và 6 giáo pháp của Naropa. Phần lớn tuổi thơ của Wangchuk Doji trải qua các cuộc du hành cùng với lều trại của mình. Tu viện du mục này rất chặt chẽ trong kỷ luật và mãnh liệt trong tu hành. Những học giả trong đoàn thì tập trung vào việc nghiên cứu Hevajara Tantra và Chakra Samvara Tantra, Uttara Tantra Satra của Maitreya và Jamo Nandon của Rangjung Doji. Những hành giả cao cấp của tu viện du mục thì thực hành 6 yoga của Naropa, Đại Ấn và Chod. Những hành giả bình thường và tu sĩ của trại thì tham thiền về Vajra Yogini, Quán Thế Âm và Hayagriva. Để được chấp thuận đầy đủ cho vào đoàn du tu này, mỗi thành viên phải hoàn thành xong một số lớn thực hành tâm linh. Ở tu viện Yambachen của Sama Rinpoche, Ngài dạy chư tăng nhiều giáo huấn. Ngài trải qua 3 tháng nơi cung của hoàng tử ở Rinpung. Ở đây, Ngài được Lạt Ma Sonam Changso viếng thăm. Vị này là trưởng của phái Gelupa. Sau này, Sonam Changso nhận tước vị Đạt Lai Lạt Ma, vị guru rộng như biển, từ hoàng đế người Mông Cổ là Aten Khang. Ngài đi qua tỉnh Kompo, miền Nam Tây Tạng. Đây luôn luôn là cứ địa của phái Kamtosan và Trupa Kachu. Samapa dạy Ngài những giáo huấn của Rangjung Doje và Mikyo Doje khi đang di chuyển. Thêm vào việc học, Ngài còn dấn thân vào việc hòa giải, trọng tài cho các xung đột ở địa phương. Dời trại về phía nam Tashari, Ngài lại đón nhận một cuộc viếng thăm của Sonam Changso. Vị này yêu cầu Ngài giảng hòa một cuộc cãi cọ ở tỉnh Yaklung. Hai vị Lạt Ma cùng nhau đem lại một hòa ước 3 năm rồi ra đi sau khi trao quà tặng cho nhau. Năm 1580, Ngài nhận tỳ kheo giới từ Sama Rinpoche. Sau đó, Ngài nghiên cứu luật tạng và giáo pháp của các vị Kamapa thứ 5, thứ 6 và thứ 7. Cùng với các giáo huấn phái Kamtosan Kachu này, Ngài còn nhận những truyền bản của phái Trigung Kachu và Kadampa từ Sama Rinpoche. Năm 1583, Sama Rinpoche tịch, Ngài thờ xá lợi của vị guru trong một cái tháp ở chùa Giang Ba Chang. Ngài phân chia tài sản của Samapa cho các chùa ở U và Tơ San, tặng quà và trà cho các người nghèo và một mạng đà la bằng vàng cho ngôi chùa lớn ở Lhasa. Sau một chuyến hành hương đến các nơi linh thiêng miền Bắc Tây Tạng, Ngài trở về Tơ Sư Phu. Ở đó, Ngài truyền các bản văn của Mikyo Doje và truyền thống Trigung Kachu cho Tunku Pakwo. Ngài cũng truyền giới cho nhiều vị tăng và hoàn thành một tấm thang ca bằng lụa khổng lồ, họa hình Đức Thích Ca. Thế rồi Ngài thấy cần phải đến Rinpung. Ở đó, Ngài dàn xếp các khó khăn chính trị. Kamapa lấy làm buồn vì những xáo trộn chính trị trong thời Ngài. Ngài thấy rằng sự nhớ lại thời kỳ trước của Phật giáo Tây Tạng sẽ khêu gợi một sự quy hướng mới về những thông điệp khai hóa văn minh của giáo pháp. Để theo đuổi mục đích này, Ngài tìm cách trùng tu các ngôi chùa được xây bởi các nhà vua, Phật tử thời kỳ đầu, như Sorongten Gampo và Trisong Desun. Sau khi xuất gia cho Tunku Pawo thứ ba là Tsunglak Changso, Ngài ẩn tu 1 năm ở Tơ Sư Phu. Rồi Ngài đi một vòng miền Bắc Tây Tạng. Ở đó, người ta nói rằng Long Vương cúng dường cho Ngài, biểu lộ sự hồi hướng lãnh thổ về cho Kamapa. Năm ấy, thời tiết thuận lợi, mùa màng sung mãn, chứng minh sự cúng dường này. Dầu không là một tác giả viết nhiều như Kamapa đời trước, Ngài cũng tạo những bản văn quan trọng. Trong đó có một luận giải về quan điểm nhất niệm của phái Trigung. Cuốn sách quan trọng nhất của Ngài là Đại Dương của Xác Tính, gồm nghi thức của các thực hành sơ khởi của Đại Ấn. Một tác phẩm quan trọng khác là Xóa Sạch Bóng Tối của Vô Minh, cũng đề cập đến Đại Ấn. Cả hai cuốn này đều thịnh hành cho đến ngày nay. Quang Chúc Đô Rê dấn thân mạnh mẽ vào công việc tôn giáo cũng như xã hội. Ở Nagafu, Ngài làm lễ xuất gia cho nhiều người địa phương. Ngài cũng ngăn chặn sự săn bắn và đánh cá và cố gắng tiêm nhiễm vào dân chúng một thái độ tôn trọng đối với thú vật. Ngài chủ trương xây dựng cầu cống ở trong vùng. Sau đó ít lâu, có tin đến là vị hậu thân mới của Ngài, Sama, đã sanh ra trong một gia đình Trigung. Ngài công nhận đứa bé này là hậu thân và khoảng thời gian này đã làm lễ xuất gia cho một số đông các vị tăng Trigung. năm 1594, Kamapa mang đứa bé Samapa theo về Tesufu. Ở đó, Ngài bắt đầu dạy cho nó truyền thống Kam Tesan. Tiếp theo, Ngài du hành với chùa trại đến Tesari. Ngài dạy tham thiền Vajra Yogini cho những hành giả ẩn tu. Ngài cũng truyền thọ tuyển tập của Gambuba và truyền đại giới. Lều trại của Ngài chuyển đến Kongpo, đi ngang ngôi chùa cổ của Gambuba là Dalaha Gambu. Ở Kongpo, Ngài góp phần giúp đỡ dân địa phương và đóng góp tài sản cho các chùa chiền. Ngài ở lại vùng Kongpo 8 năm, hoạt động và ẩn tu liên tiếp nhau. Một điểm đặc biệt quan trọng trong thực hành ẩn tu của Kamapa là thiền định về Mahakala. Trong khi dạy, Ngài nhấn mạnh các bản văn của 8 vị Kamapa. Ngài lập ra một trung tâm ẩn tu mới ở Tashi Guntang, nơi mà Kamapa thứ 3 Rangjung Doje đã thiền định. Khi ở đấy, Ngài sáng tác một luận giải về Kala Chakra Tantra và bốn bậc Tantra. Ngài cũng viết một Sadhana Hantri về Tỳ Lô Giá Na. Ngài hoàn tất sự trao truyền các bản văn của 8 vị Kamapa đã bắt đầu từ trước và chủ trì một buổi lễ cầu nguyện. Cuối cùng, sau khi truyền pháp Kala Chakra nơi lều Ngài, Kamapa trở về ẩn tu. Xong thời kỳ thực hành mạnh mẽ này, Ngài dạy đệ tử yếu nghĩa phái Ca Chu. Ngài bắt đầu bằng tác phẩm Ngọc Ngà của Giải Thoát của Gambupa. Trong đó, chỉ bày con đường tiệm tu, nhờ đó người đệ tử nhập pháp và tiến bộ qua tiểu thừa và đại thừa đến giác ngộ. Rồi Ngài dạy về Kim Cương Thừa, nhấn mạnh sáu giáo pháp của Naropa và Đại Ấn. Sau đó, để truyền đạt nguồn cảm hứng của dòng phái, Ngài cử hành lễ mũ đen cho 10.000 người tham dự. Ngài xuất gia cho vị Sri Tu Rinpoche thứ 5 là Chochi Chanshen và dạy vị này giáo lý Kachupa. Kamapa thứ 9 nhận được những lời mời của các nhà cầm quyền Mông Cổ ở Trung Hoa nhưng đều từ chối. Tuy nhiên, Ngài nhận đến U và Tơ Sang. Ngài đi đến chùa tổ của phái Trupa Kachu và Sangha Choling, giảng pháp ở đó. Trước khi trở về Tesufu, Kamapa thăm nhiều nơi ở Tashang và Rinpung. Ngài cử hành lễ cầu nguyện năm mới nơi trại tu và xuất gia cho vị Tunku Sama thứ 6 là Chochi Wanchuk. Kamapa có một quan tâm sâu sắc về sự trùng tu và phát triển các tu viện phái Ca Chu. Ngài yêu cầu vị Lạc Ma Kamathili thứ 2 trùng tu chùa Sư Trúc Linh. Kamapa du hành vùng ngoại biên Mông Cổ theo sự yêu cầu của vua Hơ Tu. Để vinh danh thông điệp từ bi của Ngài, nhà vua thả hết tù nhân và nguyện giữ giới bất hại. Kamapa cử hành lễ, vương miện kim cương và chỉ dạy triều thần và dân chúng sự phát triển tâm đại bi qua sự thiền định về Đức Quán Thế Âm. Một trong những học trò gây ảnh hưởng mạnh của Ngài là học giả và dịch giả nhiều sáng tác, Taranatha, người viết cuốn Lịch Sử Giáo Pháp ở Ấn Độ. Ngài đã ban cho ông tất cả mọi sự truyền pháp, bản văn và giáo lý của dòng Kamakachu. Trong khi dạy, có lần Kamapa cầm một chén lúa mì, khuấy với một cái cây và đặt lên đầu Taranatha rồi nói: Như Kamapashi đã làm đối với Uchenpa, ta cũng làm thế với ông. Ta trao cho ông toàn bộ pháp truyền của phái Ca Chu. Sau lễ đầu năm 1603, Kamapa cảm thấy không khỏe. Ngài biết sắp chết và gửi những lá thư báo trước sự tái sanh của mình ở xứ Kham. Ngài ra đi vào sáng hôm sau. Xá lợi được thờ ở Tesufu. Các đệ tử chánh của Ngài là Sama Chochi Wangchuk, Losakwa Taranatha, Situ Chochi Chanshen, Bawo Tsunglak Chanshu, Trigung Katrupa, Chochi Rinchen Namchang và Talung Katrupa Chochi Kunga Tashi. Vị tổ thứ 10 Kamapa Chogyin Dorje sinh năm 1604, mất năm 1674. Kamapa thứ 10 Chogyin Dorje sinh ngày 8 tháng 3 năm con rồng mộc 1604 ở vùng Golok miền đông Tây Tạng. Mẹ ngài có nhiều giấc mơ lành về Guru Padma Sambhava trong thời gian mang thai. Vì thế, bà đặt tên cho em bé là Uchen Kap, được bảo vệ bởi người từ Uchen. Người ta kể lại rằng, khi vừa sanh ra, đứa bé đã đứng dậy và đi mỗi phương một bước như Phật Thích Ca đã làm khi ngài sanh ra. Rồi em bé ngồi xuống xếp bằng và trì tụng thần chú của Quán Thế Âm và thần chú sự viên mãn của trí huệ. Chogyin Dorje trải qua thời tuổi nhỏ trong lâu đài của hoàng tử địa phương Chang Mokwa ở Machu. Ở đây, ngài được khoản đãi như một người phi thường. Ngài biểu lộ một khả năng đặc biệt về nghệ thuật, khả năng sẽ chín mùi trong đời sau. Vị Kamapa nhỏ tuổi biểu lộ một lòng từ ái dịu dàng lớn lao và tự nhiên với thú vật. Một ngày, khi thấy người ta cạo lông cừu, đứa bé trào nước mắt và xin các thợ cạo chớ hại chúng nữa. Trong một dịp khác, cậu che chở cho một con nai bị săn đuổi và rồi thuần phục con chó săn đang đuổi bắt. Khi người thợ săn đến, cậu cho vốn liếng để bắt đầu một cuộc sống khác và người thợ săn bỏ luôn sự giết hại. Vị Kamapa trẻ tuổi có tính hài hước sống động và hay đùa. Một lần, ngài ngồi trên lưng ngựa phía trước cha ngài và nắm hai cánh tay cha. Ngài bảo cha giao dây cương cho ngài và ngài điều khiển con ngựa. Đứa bé tự nhiên hát một bài ca ngắn, nói rằng con người không nên du chơi một cách lười biếng, mà mỗi người nên dẫn chính mình đến giác ngộ. Năm lên tám, Chogyin Dorje chính thức được công nhận là hậu thân Kamapa bởi vị Sama Rinpoche thứ sáu. Sau đó, Samapa làm lễ đăng quang cho Chogyin Dorje ở tu viện Nyingche Ling. Kamapa nhận ra vị hộ pháp vinh quang Mahakala trong buổi lễ. Đó là một biến cố rất vui sướng và tốt lành. Vài hôm sau, Chogyin Dorje đang đi với vài vị sư trên bờ sông Drachu. Ngài chú ý đến một tảng đá lớn giữa dòng. Ngài bảo các vị sư dời tảng đá đi và chẻ đôi nó ra. Tảng đá rất khó xê dịch, nhưng Kamapa nói rằng phải làm cho được vì ích lợi của chúng sanh. Cuối cùng, khi tảng đá bị tách đôi, người ta thấy nhiều con sâu xanh đang quằn quại hấp hối trong đó. Với lòng dịu dàng bao la đối với sự đau đớn địa ngục của chúng, Chogyin Dorje trì thần chú Đức Quán Thế Âm. Dần dần, chúng trở nên yên tĩnh và chết một cách bình an. Sau đó không lâu, ngài du hành đến Tsushufu. Ở đó, ngài gặp Bawo Tsunglak Chasho. Từ vị này, ngài nhận được thập giới và các sự truyền thọ, các kinh điển và giáo huấn của Kamapashi, Rangjung Dorje và Chotrap Chansho. Không khí chính trị thời tuổi trẻ của vị Kamapa thứ 10 càng ngày càng xấu đi. Sau thời gian học tập với Bawo Rinpoche, Kamapa được mời đến triều đình của hoàng tử xứ Tashan là Kama Phuntosok Namchang, người mở rộng quyền bính khắp Tây Tạng sau sự sụp đổ của triều đại Rinpung. Vị hoàng tử này đỡ đầu cho phái Kamtosang Kachu và Trungpa Kachu. Ông xin ngài cầu nguyện cho hòa bình vì ông đang bị đe dọa bởi sự cướp phá của một thủ lãnh Mông Cổ. Lúc này, sự xâm lăng đã được báo trước. việc học của Ngài kết lại ở Tesurfu, khi Babu Rinpoche trao lại cho Ngài toàn bộ pháp truyền của phái Kachu. Năm 21 tuổi, Ngài thọ giới là một vị tăng, rồi Ngài nỗ lực thiền định về những giáo pháp đã nhận được. Sau đó, khi đang du hành với Sama Rinpoche, Situ Rinpoche và Pakwo Rinpoche, Ngài viếng Lhotra. Ở đó, Ngài được tin về cái chết của hoàng tử xứ Tushan. Người vợ của hoàng tử quá cố yêu cầu Kamapa cử hành cầu siêu cho chồng bà. Để làm việc này, đoàn đến Lhasa và lâu đài của Sanchup Ling. Cuối thời kỳ này, Kamapa hành hương đến ngôi chùa tổ Samye của phái Nhìn Ma. Ở đây, Samarimboche truyền cho Ngài Bồ Tát Nguyện. Từ đó, Ngài tiếp tục hành hương viếng các động của Bhama Sambhava và Milarepa và đỉnh Kaisala. Ở Chukwa, nơi từng diễn ra sự thị tịch của Milarepa, Kamapa lập nên một trung tâm thiền định. Sau đó, Ngài du hành đến chùa Daklaha Gampo. Ở đây, Ngài vẽ một bức tranh trên tường bằng vàng 16 vị A-la-hán và các đệ tử. Khoảng thời gian này, Sama Rinpoche bệnh và tịch. Sự lộn xộn chính trị đã nảy sinh ở Tushan là hậu quả của sự ác cảm của vua xứ Tushan là Deshikama Tenyon Wangpo đối với các chùa Seira và Trepung, thúc đẩy một sự xâm lăng của quân Mông Cổ lan rộng nhanh chóng khắp Tây Tạng. Để đương đầu với nó, Ngài di chuyển đến Rang Satham, miền biên giới Hoa Tạng. Nơi ấy, vua Kama Chime La Quang và triều thần tiếp đãi Ngài long trọng. Trong cảnh lưu đầy giả tạo này, Kamapa hiến trọn thời giờ để dạy cho dân Phật Pháp của phái Kamakachu, cứu giúp người nghèo và giúp đỡ các chùa địa phương. Khi Ngài đang bận các công việc này, thì quân Rang chiến thắng một lực lượng ô hợp cướp phá gồm 300.000 lính và chuẩn bị gửi họ chống lại đạo quân chính của Mông Cổ ở Tây Tạng. Được chỉ huy bởi Gusri Khan, một người ủng hộ phái Gelupa. Nghe được kế hoạch này, Ngài nói với vua rằng dấn thân vào một phiêu lưu quân sự như vậy là trái với đức tính bất bạo động của Pháp. Ngài can ngăn nhà vua chớ tiến hành, nói rằng tôi đã không phạm vào việc chống lại các côn trùng nhỏ, thế nên xin đừng gửi quân đi. Ngài đã thành công và nhà vua giải giới. Giải quyết xong mối nguy hiểm chính trị này, Ngài tiếp tục công việc hoằng pháp, lập một tu viện mới đặt tên là Onin Ling. Ngài cũng làm lễ xuất gia cho nhiều vị tăng và truyền các kinh điển của Tam Tạng. Trong thời gian giảng pháp, Kamapa có một dự cảm về sự sanh ra của Sama Rinpoche. Lập tức, Ngài ra đi một mình khỏi Rang Satham để tìm kiếm vị Samapa mới. Ngài giả dạng thành một người ăn xin. Nhờ thế, Ngài có thể du hành tự do khắp xứ đang lộn xộn này. Cuối cùng, khi đến vùng Gulok, Ngài gặp một đứa trẻ mà Ngài nhận ra là hậu thân mới của Sama Rinpoche. Người ta kể lại rằng hậu thân nhỏ tuổi này không khó khăn trong việc nhận ra Kamapa dù cho Ngài có hóa trang. Ở Suchu Kapu, Ngài ban pháp quy y và các giáo huấn sư cấp của truyền thống Kachu cho em bé Sama Yeshe Nyingpo. Khi du hành ở Golok, Chu Yin Doji nhận ra và làm lễ lên ngôi cho hậu thân mới của Tunku Changsab. Sau đó, Ngài gặp các hậu thân mới của Situ và Bawo Rinpoche ở xứ Kham. Sau khi ban cho các em bé hậu thân này các giáo huấn sư khởi, Kamapa cùng với đoàn tùy tùng từ Giả Rang đến Lhasa sau khi đã xa trong 30 năm. Thời gian này, Ngài gặp Tunku Minje Doje. Vị này là một đệ tử của Changme Ragaashi Rinpoche, một hóa thân của Mikyo Doji, và là người sáng lập phụ phái Nedo của phái Kamakachu. Kamapa công nhận giáo huấn về kho tàng pháp bảo Tama của Minju Doji. Nó đến từ nguồn gợi hứng của Bhagma Sambhava như là có thẩm quyền và xác thực. Trong phái Kamakachu, giáo huấn nổi tiếng nhất của Minju Doji là Sadhana, tu hành của Kamapashi. Năm con bò thủy, Chujin Doji đến Lhasa. Ngay khi vừa đến, ngài gửi một lời mời đến Đạt Lai Lạt Ma thứ năm là Nga Quang Lojang Chansu. Vị này tiếp đón ngài và bày tỏ sự tán dương rằng quân Rang đã không xâm lăng Tây Tạng. Trong buổi gặp gỡ, hai vị thảo luận về Đại Ấn và Kamapa được bảo đảm rằng Tơ Su Phu sẽ được trợ giúp bảo vệ khi cần thiết. Từ Lhasa, Kamapa viếng thăm nơi sanh của Yeshe Tsuchan, vị phối ngẫu của Bhagma Sambhava. Đoàn của ngài đến cái hồ nổi tiếng được xem là đã xuất hiện vào khi Bhagma Sambhava sanh ra và cũng viếng thăm vài hang động thiền định của đạo sư này. Cuối cùng, Kamapa trở lại Tsuphu. Sau nhiều năm du hành, năm 1673, ngài nhận những thông đạt về cái chết sắp đến của mình trong một linh kiến về Mahakali. Ngài truyền những chi tiết về sự tái sanh sắp tới của mình với thị giả Kuntu Rangpo, với Sama Rinpoche và với Changsab Rinpoche. Bình minh ngày trăng tròn tháng 2 năm con cọp mộc, ngài ra đi ở tuổi 70. Xá lợi ngài được thờ trong một cái tháp đặt với những cái khác của các vị Kamapa trước ở Tơ Su Phu. Kamapa thứ 10 có các đệ tử chính là Sama Yeshe Nyingpo, Changsab Trapa Chovin, Kuntu Rangpo, Shitu Mipham Thinli Rapten, Babu Thinli Changsu, Kama Chame Ragaashi Rinpoche. Vị tơ tôn nổi tiếng phái Nyingma là Yashon Nyingpo, vua Yanshatham, Kama Tshiwan Rinchi, hoàng tử Kama Phundasok, thủ tướng Kama Tuyong, thủ ngân khố Kama Samtrup, Taklung Ngawa Tashi Bamtrup, Sherman Gawa Rinchen Nyingpo và Tunku Sherman Trungpa thứ tư. Vị tổ thứ 11 Kamapa Yeshe Doji, sinh năm 1676, mất năm 1702. Vị Kamapa thứ 11 Yeshe Doji sanh tại Makham, năm con rồng hỏa, 1676. Đứa bé có nhiều linh kiến mà nó thích kể cho các người thân nghe, làm cho họ vui thích. Sự vui thích này dần dà chuyển ra hoảng sợ khi họ hiểu ra tính cách trang nghiêm của các câu chuyện này và tính tâm linh của đứa bé. Vị tơ tôn nổi tiếng Minju Doji là thầy của cả hai phái Kachu và Nyingma, nhận đứa bé như là hậu thân của Kamapa. Tin tức lan truyền và Sama Rinpoche và Changsab Rinpoche gửi các đại diện đến. Họ xác nhận các chi tiết về sự sanh của em bé trùng hợp với các lời báo trước trong các lá thư để lại. Ở Dechen Jangpachen, ngôi chùa của Sama Rinpoche, vị Kamapa mới được đón tiếp trọng thể. Thế rồi ngài được đưa đến Tơ Su Phu. Ở đó, ngài lên ngôi dưới sự làm lễ của Sama Yeshe Nyingpo. Sau khi thọ giới cư sĩ từ Sama Rinpoche, Yeshe Doji bắt đầu việc học. Các vị thầy đỡ đầu gồm có Sama Rinpoche, Changsab Rinpoche và Kama Thinlipa thứ ba. Yeshe Doji thọ nhận toàn bộ sự trao truyền của truyền thống Kachupa. Trong thời gian này, ngài được đặt pháp danh là Yeshe Doji bởi tơ tôn Minju Doji. Vị này kể lại lời tiên đoán của Bama Sambhava về vị Kamapa thứ 11. Khi Samayeshi Nyimpo tịch, vị Kamapa nhỏ tuổi đến học với Tơ Tòn Minjö Doji và Tashram Nuten Doji, một vị Tơ Tôn phái Nyima. Hai vị thiền sư này dạy Yeshe Doji những bản văn kho tàng của họ. Năm con chó thủy, khi Yeshe Doji còn nhỏ, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tịch, quyền hành được Deshe Sangchi Chansu, nhiếp chính của Đạt Lai Lạt Ma đảm đương. Vị này tiếp tục chính sách hòa giải. Một trong những khuôn mặt có ảnh hưởng nhất trong sự giao dịch giữa hai phái Gelupa và Kamakachupa trong thời gian này là Tewo Rinpoche, Kama Tejin Thangche, người phụng sự cho Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 và là một trong các đệ tử chính của Kamapa Yeshe Doji. Năm con heo mộc, Yeshe Doji có một thị kiến chỉ rằng Sama Rinpoche thứ 8 đã sanh tại Nepal, gần ngọn núi Jomo Gangka. Các đại diện của ngài tìm ra chỗ em bé và gửi em về Tơ Su Phu. Đoàn đi qua Lhasa với sự cho phép của Deshi Sangche Chansu. Sau khi về đến Tơ Su Phu, đứa bé được làm lễ lên ngôi bởi Kamapa và nhận vương miện màu đỏ của dòng Samapa. Sau đó, Yeshe Doji nhận ra các hậu thân mới của Situ và Bawo Rinpoche theo thứ tự là Tenpi Nyinche và Chochi Donchup. Tính tâm linh hoàn hảo của Yeshe Doji biểu lộ ra trong cả hai việc dạy và hoạt động siêu phàm của mình. Trong một dịp Kamapa biểu lộ quyền năng giáo hóa bằng cách hóa ra nhiều thân, mỗi một thân chỉ dạy cho các người đang có mặt. Vị Kamapa thứ 11 là vị sống ngắn ngủi nhất trong các hóa thân của Kamapa. Năm 1702, ngài trao truyền một bức thư chứa đựng lời báo trước về sự tái sanh sắp tới cho Sama Rinpoche, người mà ngài chỉ định là nhiếp chính. Sau đó không lâu, Yeshe Doji ra đi ở tuổi 26. Trong thời gian cái chết của ngài, nhiều đệ tử thấy hình ngài xuất hiện trước mặt trời, cùng với hình của hai vị guru khác. Xá lợi ngài được thờ trong một cái tháp để ở chùa Tơ Su Phu. Các đệ tử chính của ngài là Sama thứ 8, Banchen Chochi Dotrup, Tewo Rinpoche và Kama Tejin Thachi.